Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1461, kỳ môn bí thuật. Cửu đỉnh sơn, nhân kiệt hội tụ chi địa, thường thường có cường giả luận đạo, cũng có trẻ tuổi thiên kiêu ở chỗ này tụ hội. Dần dần, cửu đỉnh sơn trở thành được hưởng nổi danh động thiên phúc địa. Đây là cửu đỉnh châu lớn nhất danh sơn một trong. Tới gần cửu đỉnh sơn, phảng phất tới gần chí cao vô thượng tiên sơn, có uy thế tự chủ tập kích thân xác, để đến tu sĩ dồn dập khó thở, như là đang cõng thanh thiên. Được lắm cửu đỉnh sơn, Tô Viêm đến rồi. Con mắt của hắn bắn tung tóe thần quang, ngóng nhìn cửu đỉnh sơn, như cùng ở tại lay động màu xanh thương khung thế giới. Chất phác đến mức tận cùng, thể núi to lớn bao la, chọc vào tinh không, đặc biệt đồ sộ. Tô Viêm quan sát nơi này cách cục, nếu như nhìn thấy vũ trụ chi sơn đang phát sáng, dường như đế vương ở dò xét thiên hạ vạn núi. Hắn thán phục, ngọn núi này quá bất phàm, trời quang mây tạnh, dâng lên thiên địa chi tinh hoa, như là ở cướp đoạt thiên địa chi tạo hóa. Thể núi nguy nga, to lớn như vực sâu. Cửu đỉnh sơn nơi này cũng không có nguyên cư dân, chủ yếu là thể núi tự chủ tỏa ra thiên nhiên uy thế, giống như cửu thiên đại đỉnh trấn áp xuống. Bởi vậy mặc dù là cường giả đều rất khó ở đây tĩnh tâm tu luyện. Oanh, trong lúc bỗng nhiên, hung sát khí cuồn cuộn mà đến. Phương xa thế giới, một đầu hình thể to lớn chim bằng vượt qua thương khung, giống như hoàng kim xây đúc thân xác, bốc hơi mạnh mẽ thiên lực, hơi một tí đều có thể dương kích ngôi sao lớn trong vũ trụ. Ngô gia Ngô Phi Ưng đến rồi. Có người nói, Ngô Phi Ưng còn không phải bất hủ cảnh đỉnh phong, liền hàng phục một đầu đại bằng điều. Cơ thể hắn mạnh mẽ tuyệt luân, trong thân thể chảy xuôi thần ma huyết thống, chiến lực siêu tuyệt, chính là cửu đỉnh châu phong vân cường giả. Nơi đây truyền đến tiếng bàn luận, Tô Viêm cũng nhìn một chút con chim bằng này bên trên. Sừng sững khôi ngô nam tử, hắn mắt thần như điện, trong cơ thể khí huyết dồi dào, miệng mũi đều có sấm rền thanh âm nổ vang, kinh sợ lòng người. Ngô Phi Ưng tu hành tuy rằng không yếu, còn không phải hư tiên. Cửu đỉnh châu này tuy rằng các thế lực lớn rắc rối chiếm giữ, cũng không có bất luận cái gì tiên môn đạo thống ở đây lập giáo. Bởi vậy cửu đỉnh châu hư tiên cực nhỏ, cửu đỉnh sơn nơi này đã đến không ít thanh niên tuấn kiệt. Mọi người Minh Châu, bọn họ đều là cửu đỉnh châu cường tộc đệ tử, tu hành không tầm thường. Một đám người đàm thiên luận địa, vẻ mặt tươi cười. Oanh, phương xa lại truyền tới như đại dương nồng nặc khí tức. Một chiếc toàn thân vàng óng chiến xa ầm ầm mà đến, bánh xe ép hư không đều biến hình. Đây là một chiếc hiếm thấy tiên đạo chiến xa, tự chủ hình thành năng lượng vực tràng, quét sạch tứ phương. Người nào phô trương thật lớn, người vây xem dồn dập thất sắc. Tuy rằng chiến dịch này đến đây tụ hội thanh niên tuấn kiệt, đều đang biểu lộ ra tự thân gốc gác, đầy trời xa hoa niệm xa, chiến xa, thành đàn chạy như bay tới. Thế nhưng tiên đạo chiến xa quá hiếm thấy cùng quý trọng, mặc dù là cửu đỉnh châu cường tộc đệ tử, cũng cực khó được tiên đạo lĩnh vực chiến xa, gia trì kỳ môn bí thuật. Tô Viêm hai mắt một mắt nhìn xuyên hoàng kim chiến xa. Trên chiến xa, điêu long khắc hổ, theo chiến xa tới gần, khủng bố gợn sóng tỏa ra, long hổ giống như phục sinh, tỏa ra vạn tầng hung quang, loáng thoáng móc lên thiên địa càn khôn, mở ra yêu đạo cửa lớn. Có chân thực long hổ xung phong mà đến, hơi một tí đều có thể trấn áp cường địch. Tốt một chiếc chiến xa. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, ở trong lòng thầm nói, long hổ thần vận dường như chân thực thần thú, chẳng lẽ nói, đây là trong truyền thuyết kỳ môn cửu độn bên trong, Long Thuẫn cùng Hổ Thuẫn. Tô Viêm tim đập nhanh hơn, cực kỳ mê tít mắt, hận không thể đem chiến xa trấn áp mang đi, cực kỳ nghiên cứu, bởi vì ở hắn quan sát bên trong, khai thiên bút phó thác Tô Viêm vô thượng nhãn lực, xuyên thủng chiến xa xây dựng kỳ môn mật văn, loáng thoáng nhìn thấy Long Thuẫn cùng Hổ Thuẫn bản nguyên nhất hình thái. Hiện ra ở Tô Viêm trong lòng, nhịp tim đập của hắn gia tốc, ở trong lòng chấn động nói, khai thiên bút sẽ không phải là một cái máy nói dối chứ, có thể giúp ta dình vô thượng kỳ môn văn chương. Tô Viêm có thể không đỏ mắt sao? Long Thuẫn cùng Hổ Thuẫn chính là kỳ môn nhất mạch vô thượng sát phạt đại thuật. Một khi bố trí đi ra, lấy thiên địa thần lực diễn biến long hổ sát phạt, đủ để gây thành kinh thiên địa khiếp quỷ thần thủ đoạn. Hóa ra là Nguyên Hoa đạo huynh, Ngô Phi Ưng uy phong rất lớn, ở Cửu Đỉnh Châu thế hệ tuổi trẻ địa vị cực cao. Nơi này tụ hội các tộc thanh niên tuấn kiệt, cũng cực nhỏ có thể như pháp khác mắt, vẫn thờ ơ cùng thế hệ tu sĩ giao lưu. Giờ khắc này hắn nhìn thấy Niệm Xa bên trên bóng dáng, vội vã nhiệt tình đi lên phía trước, cười to nói, tại hạ Ngô Phi Ưng, gặp qua Nguyên Hoa đạo huynh. Hắn là Kỳ Thiên Tông Kỳ Nguyên Hoa, một vài người lòng người kinh, nói rằng không nghĩ tới Kỳ Thiên Tông người cũng tới, vị này Kỳ Nguyên Hoa có thể là không bình thường, là một vị kỳ môn tông sư, thủ đoạn cao thâm khó dò, không kém hư tiên, chỉ bằng vào không kém hư tiên, này hàm kim lượng có thể tưởng tượng được, bất luận ở bất kỳ đại châu, hư tiên đều là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, tương lai có thể tranh bá đế bảng vạn cường bá chủ chí tôn. Tình cảnh nhất thời náo nhiệt lên, rất nhiều tu sĩ trước đi chào, thái độ rất là cung kính, bọn họ tuy rằng đến từ chính Cửu Đỉnh Châu các đại cường tộc, thế nhưng Kỳ Thiên Tông chính là kể đến hàng đầu tiên môn đạo thống, càng là kỳ môn nhất mạch thủy tổ thế lực, nên tông môn truyền nhân đều là không bình thường tồn tại. Bất luận thân phận và địa vị đều không phải bọn họ có thể so sánh với. Có chút nam người ghen tị, nhìn thấy một ít ái mộ nữ tử, dồn dập tiến lên nghênh tiếp, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Các nàng đều là mọi người Minh Châu, lai lịch đều không nhỏ, nụ cười sán lạn, rất muốn kết giao Kỳ Thiên Tông nhân vật. Thần khí cái gì? Có chút ưu tú người trẻ tuổi mài răng, nhìn thấy bọn họ ái mộ nữ tử, đối với Kỳ Nguyên Hoa như vậy nhiệt tình, thậm chí nhìn trộm, trong lòng nhất thời không vui. Không cần tức giận, các nàng mỗi cái mắt cao hơn đầu, luôn cảm thấy chỉ có trời chi kiêu tử mới xứng đáng bên trên các nàng. Huynh đệ không cần thương tâm, nhìn thấu bộ mặt thật liền có thể. Cũng có người mở miệng, cũng như là ở an ủi mình. Kỳ Thiên Tông, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, hắn đi tới mục đích là giết người, thêm một cái càng tốt hơn. Thời gian này, Tô Viêm nhìn về phương xa, nhìn thấy một chiếc năm màu niệm xa chạy như bay tới. Xa hoa đại khí, bảo quang cuồn cuộn, nhấn chìm rồi một vùng không thời gian, hướng về Cửu Đỉnh Sơn đuổi tới, thậm chí phô trương rất lớn, nô bộc liên miên, nha hoàn thành đống, cũng có quý giá dị thú kéo xe mà đi, hấp dẫn toàn trường ánh mắt quan tâm. Tô Viêm líu lưỡi, này bài diện hơi dọa người rồi, thậm chí niệm xa trung đoan ngồi tuyệt sắc mỹ nhân, để hắn kinh dị, cô gái này tướng mạo cực đẹp, như tuyết trắng mịn nhẵn nhụi, gò má chỉ có to bằng lòng bàn tay, mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, hiện ra khiến lòng người run sợ sóng mát. Giữa trường nam tử đều hô hấp trầm trọng, rất nhiều người ánh mắt cực nóng, rất muốn nhất thân phương trạch, không nghi ngờ chút nào, đây là một vị tuyệt sắc mỹ nhân, phong hoa tuyệt thế, giữa trường mỹ nhân đều mất đi hào quang, bị trở thành làm nền, có vẻ cực kỳ lờ mờ. Ngô Kỳ Lệ, Cửu Đỉnh Châu xếp hạng trước 3 tuyệt sắc mỹ nhân. Giữa trường náo nhiệt, mọi người khe khẽ bàn luận. Tô Viêm thầm nói chính là, cực ít có người dám đi qua đến gần. Có chút tẻ ngắt, biểu muội, Ngô Phi Ưng phất tay cười nói. Ngô Kỳ Lệ này chân thành mà đi, trên người mặc váy dài màu lam, một đôi tỏa ra ánh sáng lung linh trắng như tuyết chân dài. Ở làn váy bên trong như ẩn như hiện, nguyên lai ngươi chính là Ngô Kỳ Lệ. Kỳ Nguyên Hoa không dám bất cẩn, đi lên cười nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy chân nhân, quả thực Cửu Đỉnh Châu một tuyệt. Đạo hữu khen sai rồi. Ngô Kỳ Lệ biểu hiện bình thản, gật đầu ra hiệu, như là một vị trắng như tuyết tiểu phượng hoàng, cực kỳ kiêu ngạo, có chút nam tử mê tít mắt, muốn qua kết giao tình, bất quá ngay cả bận bịu bị đồng bạn kéo, trách cứ, muốn chết sao? Không thấy Kỳ Nguyên Hoa cũng không dám vượt qua nửa phần. Nàng Ngô Kỳ Lệ nhưng là thông thiên thiếu chủ coi trọng nữ nhân. Cái gì? Thông thiên thiếu chủ, người xung quanh kinh hãi, da đầu lạnh lẽo, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Không trách Ngô Kỳ Lệ không có bất kỳ người nào dám to gan truy cầu. Nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân. Tô Viêm kinh dị, thông thiên thiếu chủ, hắn thật giống nghe lên hoàng kim nữ tử nói về. Người nào không biết thông thiên thiếu chủ tên gọi, sớm đã bị coi là đế bảng 3 vị trí đầu tồn tại. Sư tôn của hắn thông thiên lão nhân, chính là hùng bá bất hủ thiên vực bá chủ cự đầu. Thủy tổ vậy tồn tại, càng là nắm giữ khai thiên thập đại bảo thụ bên trong tiên binh thụ. Tiên binh thụ, đứng hàng thập đại bảo thụ 3 vị trí đầu, mà thông thiên thiếu chủ càng là một đạo thông thiên tiên thể. Đây chính là thể chất vô địch, chỉ có mạnh nhất tiên môn đạo thống truyền thừa mới có thể cùng chi đánh đồng với nhau. Thông thiên thiếu chủ tiếng tăm quá to lớn, so với thiên hạ đệ nhất kiếm uy danh còn đáng sợ hơn. Người này yêu thích mỹ nữ tuyệt sắc. Nhiều năm trước thông thiên thiếu chủ đi tới quá Cửu Đỉnh Châu, nhìn thấy Ngô Kỳ Lệ, có người nói trò chuyện với nhau thật vui, liền thông thiên thiếu chủ đều đi rồi Ngô gia làm khách. Tuy nói thông thiên thiếu chủ lúc ấy có việc gấp rời đi, thế nhưng Ngô gia buông lời, Ngô Kỳ Lệ tương lai là thông thiên thiếu chủ phu nhân. Điều này cũng dẫn đến Cửu Đỉnh Châu các đại cường tộc đệ tử kiệt xuất, không dám ở đối với Ngô Kỳ Lệ có bất luận cái gì ý đồ không an phận, lo lắng rước họa vào thân. Đây chính là thông thiên thiếu chủ lực uy hiếp. Đương nhiên quá nhiều hay là bởi vì thông thiên lão nhân vị này vang dội cổ kim bá chủ cự đầu. Nguyên nhân, thông thiên thiếu chủ, một cái phu nhân danh hiệu, có thể đè ép cảnh, có thể làm vô thượng vinh quang. Tô Viêm kinh ngạc, có lẽ thông thiên lão nhân thật đủ mạnh mẽ, dù sao cũng là người cô đơn, tiên môn đạo thống cũng làm cho hắn 3 phần. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Viêm ở phụ cận đi dạo, tuy nói là người trẻ tuổi tụ hội, lớn tuổi cường giả hầu như không có. Cửu Đỉnh Sơn phụ cận có không ít giao dịch quầy hàng, bày ra các loại kỳ chân dị bảo, có thể xuất hiện ở đây kỳ chân dị bảo, giá trị đều không kém. Nguyên bản, Tô Viêm chỉ có điều tùy ý nhìn một chút, bất quá giữa đường quá một cái quầy hàng, hắn sát người khai thiên bút có chỗ dị động, Tô Viêm tâm thần cả kinh, ngừng lại, ánh mắt rất nhanh rơi vào quầy hàng bên trên, rất nhiều kỳ chân dị bảo bên trong. Một cái sơn phiến đá đen bên trên, trên phiến đá cổ xưa, đan dệt đặc thù văn tự, có chút lờ mờ, đây là kỳ môn nhất mạch văn tự, trình bày thiên địa huyền ảo pháp tắc, chỉ có tinh thông kỳ môn bí thuật cường giả mới có thể xem hiểu ghi chép đến tột cùng là cái gì nổi. Dung, Tô Viêm dò xét phiến đá bên trên, một mảnh lờ mờ đến nhanh biến mất văn tự. hắn dình ở trong trình bày áo nghĩa, mơ hồ có một loại mê muội, để hắn rất khó dình đến nội dung cụ thể. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, làm khai thiên bút phó thác Tô Viêm đáng sợ thăm dò lực thời khắc. Ở đen kịt phiến đá bên trên, cảnh tượng thay đổi, giống như thiên địa ở lại mở ra, một cái ở trong hỗn độn giác tỉnh khai thiên chi nhãn sinh ra. Chảy xuôi khủng bố ánh mắt, như cùng ở tại chiếu rọi vũ trụ chư thiên, để Tô Viêm con mắt đều có chút đâm nhói. Kỳ môn nhất mạch truyền thừa vô thượng, Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, con mắt của hắn bước đầu dung hợp tiên thiên thạch nhãn. Đã cực kỳ bất phàm, nhưng là quan sát môn bí thuật này, Tô Viêm thiên mục lại cực kỳ đâm nhói, có thể tưởng tượng được phiến đá bên trên văn tự, đến cùng ẩn chứa đáng sợ dường nào áo nghĩa, lẽ nào là kỳ môn cửu độn bên trong độn pháp? Hoặc là nói, là cửu thuẫn bên trong mạnh nhất, thiên thuẫn bí thuật, Tô Viêm càng nghĩ càng là tâm kinh, kỳ môn cửu thuẫn, mạnh nhất độn pháp chính là thiên thuẫn bí pháp, tương tự là vì kỳ môn mở ra thiên nhãn vô thượng thủ đoạn. Một khi phó thác thiên nhãn, giống như là kỳ môn dị sĩ, như hổ thêm cánh, đạo hữu cần muốn bảo vật gì? Chủ sạp là một vị trung niên mập mạp, đầy mặt tạc quang, muốn gõ hắn một bút, rốt cuộc có thể tới trong này tụ hội, thân phận đều ghê gớm. Mỗi một vụ giao dịch đều có thể kiếm lấy không ít tiên đạo thạch. Trung niên mập mạp nhìn thấy Tô Viêm ở quan sát màu đen phiến đá, trực tiếp đem cầm lấy, nói rằng, này có thể là thứ không tầm thường, là một vị cường giả thăm dò thượng cổ động phủ, khai quật ra trấn phủ bí bảo. Trung niên mập mạp lưỡi nở hoa sen, đem vật ấy nói thiên hoa loạn trụy. Tô Viêm vội vã phất tay, áp chế lại hắn, cau mày nói, vật này ta đến rồi, 300 cân tiên đạo thạch, ngươi nếu là nghĩ bán, hiện tại liền trả thù lao, 300 cân, này, trung niên mập mạp một mặt xoắn suýt, kỳ thực trong lòng mừng nở hoa, vật này là hắn tiêu tốn 100 cân tiên đạo thạch đào đến, không bán thì thôi, Tô Viêm quay đầu liền đi. Mập mạp này rất rõ ràng không biết giá trị, sợ cũng là tiêu tốn cực thấp giá trị mua được. Đạo hữu đi thong thả, chuyện gì cũng từ từ. Trung niên mập mạp vội vã lôi ra Tô Viêm cánh tay. Kha kha cười không ngừng, 300 cân liền 300 cân, mọi người kết giao bằng hữu, thành giao, được. Tô Viêm gật đầu. Không nghĩ tới này thu hoạch ngoài ý muốn sẽ kinh người như vậy. 300 cân, ta muốn, thời gian này, một túi tiên đạo thạch ném tới trên mặt bàn. Kỳ Nguyên Hoa đi tới, xòe bặt tay ra chụp vào màu đen phiến đá. Hoàn toàn không thấy Tô Viêm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.